Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cậu Uông đến đây hộ mình, cảm ơn. Tôi tiểu thư, cô ăn xong rồi sao? Phòng tài vụ tầng 16 có việc quan trọng cần tìm cô. Cây Nhã An đột nhiên có một đồng nghiệp gọi cô. Được, tới đây. Cô phồng mồm uống coca vội đứng dậy. Không quấy rầy các vị soái ca mỹ nữ nói chuyện phiếm, hẹn gặp lại. Nhìn bóng sáng nhanh nhẹn của cô, trong mắt Lôi Nghị Phong có sự thưởng thức. Càng khiêu chiến thì anh càng muốn thắng. Tô Cảnh Lam năm lần bảy lượt can đảm đối cho anh gay gắt, đã thành công khơi mào ý chí chiến đấu của anh. Xem ra cuộc sống sắp tới của anh sẽ không nhàm chán rồi. Mà khi nhìn qua Chiêm Văn Sâm, trong ánh mắt có áp lực vô hình bao phủ, khiến cho Chiêm Văn Sâm cảm thấy không hề thoải mái. Chỉ sợ anh ta có dùng cả đêm suy nghĩ cũng không hiểu được mình đã đắc tội với sếp tổng khi nào. 24 tháng 12 là đêm Noel mà Phương Tây rất coi trọng. Vì lấy tinh thần cho nhân viên, Lôi Nghị Phong sai mở vũ hội hóa trang. Đại sảnh kim bích huy hoàng, sàn khiêu vũ lớn, các đồ ăn tinh xảo cùng với các nhân viên Lôi thị hóa trang đẹp đẽ, tất cả đều rất hoa lệ. Tô Cảnh Lam đứng một góc, cô mặc bộ đồ vest trắng, quần trắng càng khiến cho chân cô trông thon dài hơn. Tóc ngắn vuốt về phía sau, trước ngực còn cài huân chương chói mắt. Đây là điển hình cho quý tộc vương tử thế kỷ 18. Sáng người cao gầy, khuôn mặt mê người, ít nhất một nửa số nữ ở đây cũng bị cô hấp dẫn. Cảnh Lam, điệu nhảy sau cùng, nhảy cùng mình nhé. Này, cậu đúng là lòng tham vô đáy, xô dần. Điệu nhảy quan trọng nhất của Cảnh Lam đã nhảy cùng cậu rồi, cho nên điệu nhảy sau là đến lượt tớ. Nói mình tham lam, chính cậu cũng thế còn gì. Đừng quên điệu nhảy đầu tiên cậu đã giành lấy Cảnh Lam. Đó là vì mình cải trang thành công chúa Bạch Tuyết, vừa xứng với bạch mã vương tử của Cảnh Lam. Ý của cậu là công chúa ngủ trong rừng là mình, không xứng với Cảnh Lam. Công chúa ngủ trong rừng thì nằm trên rừng là được rồi. Bạch Tuyết mới có tư cách ở trên sàn, hưởng thụ sự sủng ái của vương tử. Này, hai người đẹp giành nhau người sống ta chết. Cảnh Lam bị kẹt ở giữa ôm lấy hai cô nói. Hai công chúa, nói chuyện từ từ thôi. Thôi công chúa Bạch Tuyết, thanh thuần xinh đẹp. Công chúa ngủ trong rừng có sự quyến rũ mê người. Cả hai cậu đều là nhân vật tiêu điểm của hôm nay. Số dần cậu xem, Sử Thủy Anh phó phòng tài vụ cả đêm đều nghiên cậu chằm chằm. Bé ca, vừa nãy Edward ở phòng thiết kế còn nói với mình là muốn nhảy cùng cậu. Cô mỉm cười mê người cổ vũ nói. Cho người ta cơ hội cũng là cho chính mình cơ hội. Thật ra bọn họ đều rất được. Nhưng Cảnh Lam, mình thấy Sử Thủy An không đẹp bằng cậu. Đúng thế, đúng thế. Edward kia, lông ngực là giả thôi. Tôi Cảnh Lam thật muốn lườm hai cô. Cô cũng không có lông ngực mà. Đàn ông đẹp trai không đáng tin. Có lông ngực hay không, không quan trọng. Có tóc là được rồi. Cô bật cười lắc đầu. Còn nữa, các cậu cũng đừng quên. Cho dù mình hóa trang có đẹp mê người thì cũng chỉ là phụ nữ thôi. Hai người đẹp bị cô nói mà thấy thất vọng. Không nhịn được mà lại cùng nhau thở ngắn vàn dài. Nếu Cảnh Lam là đàn ông thì có phải tốt biết bao không? Cuối cùng thuyết phục được hai đại mỹ nhân bám chết khiêu vũ cùng với người khác, thật vất vả mới thanh tĩnh được. Tô Cảnh Lam đi đến sãy bàn ăn, bắt đầu tế điện cho ngũ tạng miếu dạ dày của mình. Đúng là mới đến công ty chưa bao lâu mà các nhân viên nữ ở đây đều bị cậu mua chuộc. Cô dừng mắt nhìn nam tử hóa trang thành ma cà rồng trước mắt, cười tán thưởng. Văn Sâm, không thể tin được cậu lại hợp làm quỷ thế này. Anh Tuấn khiến cho người ta chảy nước miếng. Nhưng mà tiếc quá mình là đàn ông. Thật mà mị lực còn thua cả cậu là đùa giả dạng. Chiêm Văn Sâm cố tỏ vẻ đáng thương. Thẩm mỹ của con gái bây giờ thật không thể chịu được. Tô Cảnh Lam cười. Sao không dẫn bạn gái đến cùng? Cô ấy đi Italy dự buổi biểu diễn. Mấy tháng gần đây còn không có thời gian gặp mình. Anh ngồi gần cô, nhận ly brandy của phục vụ hơi chắn trước cửa. Hai người trò chuyện câu được câu không. Đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng xôn xao. Sau đó hội trường phát lên những tiếng thét chói tai. Một thân ảnh màu đen như gió xoay tiến vào, cả người mặc lễ phục đen. Trong hội trường sắc màu rực rỡ lại trở thành tiêu điểm. Bên người anh còn có vài vị nữ vây quanh, cả người như sa tăng rời khỏi địa ngục, hào quang bốn phía. Mị lực của sếp tổng quả nhiên là không bình thường. Trường Văn Sâm khoanh tay trước ngực ghen tị nói. Người đàn ông kia như một luồng ánh sáng chói mắt, không thể nói rõ là cảm giác gì. Tô Cảnh Lam phát hiện ánh mắt chính mình không tự chủ được mà nhìn theo Lôi Nghị Phong. Không hề báo trước, đột nhiên anh nhìn về phía cô. Hai người vì nhìn nhau, ngực cô cứng lại. Cô thấy rõ sự khiêu khích trong mắt anh. Cảnh Lam, nhảy cùng mình không? Đúng lúc cô đang thấy bất an, thì Trương Văn Sâm nhẹ nhàng kéo cô hoàn hồn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net